Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 576, Kim Tiên Phụ Trợ. 1. Ở đó vị nhân tộc Kim Tiên cao thủ sau khi nói xong. Nhân tộc tinh vực bên trong, tất cả có sức đánh một trận tiên nhân, toàn bộ đều hành động, bỏ mặc cái này có phải hay không hai phía đại lão đơn giản lời nói giao phong. Nhưng nếu vị này nhân tộc Kim Tiên nói như vậy, còn thừa lại nhân tộc tiên nhân, chỉ cần nghe lệnh là được. Trong tinh không, Mạc Hà và Trịnh Sầu hai người nhìn nhau một mắt, sau đó cũng hướng phía trước bay đi, mà ở bên cạnh hai người những cái kia chân tiên, giờ phút này vậy đều lựa chọn bay về phía trước. Thấy những thứ này về phía trước bay tới nhân tộc tiên nhân, linh tộc vị kia nữ tiên đôi mi thanh tú hơi nhăn, mắt nhìn mới vừa nói chuyện vị kia Kim Tiên, nặng thân mở miệng nói, sợ rằng ngươi không nhất định có thể bảo vệ được bọn họ. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, không tin, ngươi có thể thử một chút. Vị kia một mực đang nói chuyện Kim Tiên cảnh giới cường giả không chút khách khí trả lời. Lời nói bây giờ mười phần phấn khích. Nghe được câu này, linh tộc một phe ba vị Kim Tiên sắc mặt đều có chút khó khăn xem. Nhìn những cái kia đã đi vào nguyên bản linh tộc tinh vực nhân tộc, từng cái trong lòng hơi có chút do dự. Hôm nay trận chiến này, mặc dù là đối phó nhân tộc thời cơ tốt, nhưng thành tựu Kim Tiên bọn họ, thật ra thì không hề muốn nhanh như vậy liền phát động công kích. Chi hai cuộc chiến trước, tiện nghi đã chiếm được, lúc này lại không thể ép được quá chặt. Điều không vinh dự này là bởi vì duy trì thăng bằng quan hệ, lại là ở chỗ đối đãi nhân tộc thái độ vấn đề. Nhiều năm như vậy tới nay giao chiến, các tộc bây giờ lẫn nhau vậy tương đối hiểu rõ, biết nên như thế nào đối phó đối phương. Ở linh tộc cao thủ xem ra, nhân tộc là các tộc bên trong tâm tư phức tạp nhất chủng tộc, cho nên mặt đối với nhân tộc thời điểm, cần phải căn cứ thế cục, điều chỉnh làm việc thái độ. Rất lâu, đại cuộc cái này hai chữ, cũng đủ để cho nhân tộc giữ khắc chế, nhưng nếu là ép được quá chặt, kết quả là nói không chừng. Trong lòng hiện tại mặc dù không phải là rất muốn chiến, nhưng có một số việc cũng không phải là do ý nguyện của bọn họ quyết định. Cho nên, ba vị linh tộc Kim Tiên cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục, ra lệnh thủ hạ bọn hắn linh tộc lần nữa phát khởi tấn công, mà bọn họ ba tên Kim Tiên chính là đề phòng đối diện nhân tộc Kim Tiên đối với linh tộc Huyền Tiên chân tiên cấp bậc chiến lược ra tay. Nhìn vẻ mặt phòng bị ba vị linh tộc Kim Tiên, nhân tộc nơi này mấy vị Kim Tiên cảnh giới trong cường giả, mới vừa nói chuyện vị kia chậm rãi nâng lên mình hai tay. Theo động tác này của hắn, vậy ba vị linh tộc Kim Tiên đều đưa càng nhiều hơn sự chú ý nhìn về phía hắn, thời khắc đề phòng hắn ra tay. Mà nâng hai tay lên vị kia nhân tộc Kim Tiên, chính là chút nào không để ý tới sẽ bọn họ, là ở hắn hai tay bây giờ xuất hiện một tầng kim quang, quang nhanh chóng ngưng tụ thành một cái vòng sáng. Như vậy theo sau hắn giang hai tay ra động tác, bay khỏi bàn tay hắn, bay về phía chỗ cao, đồng thời màu vàng vòng sáng thể tích vậy nhanh chóng tăng lớn. Mạc Hà và Trịnh Sầu lần nữa tiến vào đến nguyên bản linh tộc tinh vực phạm vi, lập tức liền thấy cái đó hướng chỗ cao thổi tới màu vàng vòng sáng. Từ nơi này màu vàng kim vòng sáng bên trong, Mạc Hà cảm nhận được một cổ bền chắc không thể gãy đạo vận. Cũng không phải là một loại đạo, mà là mấy loại đạo đồng thời sử dụng sau đó lẫn nhau phối hợp thần thông. Cái đó tản ra kim quang vòng sáng ở bay đến cao độ nhất định sau đó, trên đó tản ra ánh sáng đổi được hơn nữa chói mắt. Ở tia sáng chói mắt bên trong, màu vàng kim vòng sáng đột nhiên bây giờ vỡ nát, hóa thành đếm chi không rõ số nhỏ vòng sáng, hướng phía dưới rơi đi. Mỗi một cái số nhỏ vòng sáng cuối cùng cũng chính xác không có lầm trôi lơ lửng ở một vị nhân tộc tiên đỉnh đầu của người. Rủ xuống một phiến ánh sáng, đem vị này nhân tộc tiên nhân bảo vệ. Mạc Hà nhìn bay tới đỉnh đầu mình vòng sáng, khóe miệng hơi quất rút ra. Vậy không có để ý mình thời khắc này hình tượng, đem sự chú ý bỏ vào đỉnh đầu màu vàng vòng sáng lên. Cảm thụ màu vàng vòng sáng phòng ngự, cái này màu vàng kim vòng sáng, có thể cũng coi là Mạc Hà ở cái thế giới này. Cho đến bây giờ mới thấy phòng ngự thần thông bên trong. Mạnh nhất phòng ngự thần thông một trong, liền quang đỉnh đầu mình cái này. Mạc Hà cảm giác bằng vào mình năng lực, muốn phải phá hắn phòng ngự, đều là một kiện cơ hồ chuyện không thể nào. Trừ phi mình vận dụng huyền nguyên hồ lô lực lượng, mà chia như thế như vòng sáng, còn cũng như này lực phòng ngự. Nếu như mạnh như vậy lực phòng ngự tập trung đến một nơi, như vậy nên là như thế nào lợi hại? Thi triển ra cái này phòng ngự thần thông vị kia kim tiên, liền chỉ bằng vào ngón này, đã đủ để cho hắn ở kim tiên cảnh giới bên trong ít có địch thủ. Chỉ vào như vậy phòng ngự, nhân tộc một phe tiên nhân rất nhanh liền phản ứng lại. Trong đó một số người trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười, không chút do dự liền hướng linh tộc một khối phóng tới. Giống như mới vừa rồi vị kia kim tiên cường giả nói như vậy, hiện tại bọn họ chỉ để ý buông tay ra chiến đấu liền tốt. Chỉ cần vậy ba vị linh tộc kim tiên không ra tay, những thứ khác linh tộc bên trong lại có bao nhiêu người có thể đánh vỡ bọn họ trên người cái này một tầng phòng ngự. Cảm ứng được trên mình phòng ngự cường độ, bản thân liền tương đối kha chiến kiếm tiên, lập tức liền vọt tới phía trước nhất. Trong này dĩ nhiên không thiếu được Hàn Phong bóng người, trường kiếm trong tay quơ múa bây giờ. Hàn Phong phía trước trong tinh không, từng đạo kiếm khí ngang dọc, trong tay hắn vô phong trường kiếm, nơi chém ra từng đạo kiếm khí, nhưng đều là sắc bén vô cùng. Linh tộc một phe một vị chân tiên cấp bậc tinh linh, thân thể đang hóa thành một khối ngọn lửa bao quanh to lớn vẫn thạch, hướng về phía hắn đối diện vọt tới, và hắn chém ra từng đạo kiếm khí va chạm, sắc bén vô cùng kiếm khí, không ngừng rơi vào vẫn thạch mặt ngoài vậy một tầng trên ngọn lửa. Rất miễn cưỡng bằng vào kiếm khí oai, đem vậy một tầng ngọn lửa áp chế xuống. Hơn nữa đem khối kia vẫn thạch khổng lồ, ở trong tinh không cắt kim loại thành đếm phiến mảnh vỡ. Tên kia linh tộc bóng người từ vẫn thạch mảnh vỡ bên trong xuất hiện. Trên mình ngưng tụ một tầng mang khí tức giết hại màu máu tinh thần lực. Thân thể trực tiếp hóa thành một đạo hơi nhỏ huyết quang, nhanh như tia chớp hướng Hàn Phong vọt tới. Đối mặt vọt tới tên này linh tộc, Hàn Phong trong mắt lóe lên lau một cái tinh mang, trường kiếm trong tay toát ra vệt trắng kiếm quang, trực tiếp đem hắn cả người bóng người bọc. Cuối cùng kiếm quang phá vỡ tinh không, lại không chút do dự liền hướng tên kia linh tộc phóng tới. Hai đạo ánh sáng mang ở trong tinh không giao hội, ánh sáng va chạm một khắc kia, hai đạo ánh sáng mang hơi dừng lại chốc lát, sau đó vậy đạo vệt trắng kiếm quang hóa thành một đạo kiếm ảnh, ưu việt cắt ra vậy đạo màu máu ánh sáng. Sau đó vệt trắng kiếm quang từ màu máu ánh sáng bên trong xuyên qua, hai đạo ánh sáng mang cũng bay ra ngoài rất xa. Nhưng là bất đồng phải, vậy đạo vệt trắng kiếm quang cuối cùng từ trong đó hiển lộ ra Hàn Phong bóng người, mà vậy đạo màu máu ánh sáng chính là ở trong tinh không từ từ tiêu tán, chỉ để lại một khối bị cắt kim loại thành hai nửa nồng cốt. Còn có nồng cốt bể tan tành sau đó, tán lạc ở trong tinh không những vật phẩm kia. Chém giết một người linh tộc, Hàn Phong không có chút nào do dự, lại xông về ngoài ra một người linh tộc, mà tên kia linh tộc, hắn tu vi bất ngờ là huyền tiên cảnh giới. Trên người chỉ vào kiên cố phòng ngự dưới, Hàn Phong đã không sẽ đem mình mục tiêu thả vào những cái kia chân tiên cảnh giới linh tộc trên người, hắn muốn thừa dịp cái này cơ hội, thử một chút xem và một người huyền tiên cảnh giới linh tộc giao thủ. Có lẽ mình không phải là đối thủ, nhưng hắn hiện tại cũng không thiếu thiếu đánh một trận dũng khí. Dù sao trên người có như vậy một tầng phòng ngự, cuối cùng dù là đánh thua, hắn cũng có thể hơn một lần vào huyền tiên cao thủ giao thủ kinh nghiệm. Đang xông về phía tên kia huyền tiên cảnh giới linh tộc trong quá trình, Hàn Phong ánh mắt quay đầu vọng một mắt, tựa hồ muốn ở trong tinh không tìm được một người nào đó bóng người. Cuối cùng hắn thấy được một đạo trên mình bao quanh xanh lơ ánh sáng màu lam đang hướng trên chiến trường nhanh chóng đi tới bóng người, khóe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười. Thời khắc này Mạc Hà đã cùng Trịnh Sầu tách ra, đang một mình xông về chiến trường phía trước. Bất quá hai người tách ra, nhưng là Trịnh Sầu chủ động, dựa theo Trịnh Sầu nói mà nói, chính là hắn phương thức chiến đấu, tương đối thích hợp tự mình một người chiến đấu, hơi không chú ý, sẽ ảnh hưởng đến bên người những người khác, cho nên vẫn là mỗi người tách ra tương đối khá. Đối với lần này, Mạc Hà dĩ nhiên sẽ không có cái gì ý kiến, mặc dù hắn vậy thật tò mò muốn xem Trịnh Sầu thực lực. Nhưng trên người bây giờ có như vậy một tầng phòng vệ, Mạc Hà càng muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Xem mình bây giờ, ở không xuất động mấy thứ lá bài tẩy dưới tình huống, hết sức đánh một trận, cứu có thể đạt tới như thế nào trình độ. Hàn Phong vậy một đạo kiếm quang, Mạc Hà thật ra thì đã chú ý tới, thậm chí hắn quay đầu nhìn về Mạc Hà cái nhìn kia. Mạc Hà thật ra thì vậy giống vậy chú ý tới. Mạc Hà nhớ tới đã từng và Hàn Phong trận chiến ấy. Thời điểm đó Hàn Phong thực lực muốn so với lúc đó mình mạnh một ít. Cuối cùng trận chiến ấy kết quả, nhưng thật ra là đối phương hơi chiếm cứ thượng phong. Hôm nay Mạc Hà tu vi đã đón đầu gặp phải, mặc dù không sẽ để ý cái gì cao thấp hư danh, nhìn đối phương cái ánh mắt kia như cũ để cho Mạc Hà trong lòng dâng lên một cổ chiến ý. Ở trong lòng cái này cổ chiến ý thúc đẩy xuống, Mạc Hà lập tức liền tìm được mình mục tiêu. Đó là một cái dáng người vô cùng nhỏ, chỉ có phổ thông con kiến lớn nhỏ linh tộc. Bất quá đối phương thực lực rất mạnh, lại tốc độ nhanh vô cùng. Tên kia linh tộc đang công kích một vị nhân tộc chân tiên, đem vị kia nhân tộc chân tiên trực tiếp đánh bẹp. Nếu như không phải là vị kia nhân tộc chân tiên đỉnh đầu màu vàng vòng sáng, sợ rằng hắn hiện tại đã sớm chết ở tay đối phương bên trong. Bất quá mặc dù có cái này một tầng phòng ngự, tên này nhân tộc chân tiên chống đỡ như cũ vô cùng khổ cực. Phát động thuật pháp thủ đoạn, còn có hắn tiên bảo, căn bản hoàn toàn không đánh tới đối phương. Hiện tại tên này nhân tộc chân tiên trong lòng đã âm thầm kêu khổ. Tiếp tục như vậy, sợ rằng đỉnh đầu cái này một tầng phòng vệ, cuối cùng vậy không nhất định có thể bảo được hắn. Có lòng tìm chung quanh những thứ khác tiên người hỗ trợ. Nhưng mà trận chiến này, nhân tộc một khối không hề chiếm cứ số lượng ưu thế. Chung quanh hắn cũng không có thể giúp người hắn. Vừa lúc đó, một đạo màu xám xanh ánh sáng bắn tới, ngay sau đó một cái thanh âm truyền vào hắn trong tai. Đạo hữu, tên đối thủ này nhường cho ta như thế nào? Nghe được đạo thanh âm này, tên này đang khổ cực chống đỡ chân tiên trong lòng lập tức buông lỏng một chút, không chút do dự trả lời: đa tạ đạo hữu, cái này linh tộc thủ đoạn khá là lợi hại, xin đạo hữu cẩn thận. Nói xong câu này nói, tên này chân tiên lập tức rút người ra lui về phía sau. Mà và hắn giao chiến tên kia linh tộc, nhìn như cũng tầm thường thân thể, nhanh chóng theo sau, tựa hồ cũng không muốn buông tha cái này con mồi. Có thể lúc này, Mạc Hà bóng người đã đến phụ cận, không chút do dự liền phát động tiểu thần thông, một phiến quang ảnh ở trong tinh không lan truyền mở. Trong đó hiển hiện ra một phiến xinh đẹp quang cảnh, đem tên kia linh tộc bao bọc ở trong đó.